Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 28, mưa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hạt mưa dường như cũng có màu đen. Bầu trời và mặt nước như hòa làm một. Ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn lồng trên thuyền chài lập lòe. Trông như những hồn ma từ thế giới bên kia. Tiếng đàn cuối cùng lặng đi, để lại sự tĩnh mịch lạ thường trong màn đêm. Cũng chính vào lúc đó, một tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm. Giết, giết người rồi. Những người hộ vệ đang tụ tập trên các con thuyền nhỏ cách xa thuyền của Phạm Thành, chờ tín hiệu của hắn, bỗng sững lại khi nghe thấy tiếng hét ghê rợn ấy. Chuyện gì vậy? Sao đến giờ vẫn còn gây chuyện? Hộ vệ đứng đầu hỏi. Công tử chưa ra hiệu, đợi thêm chút nữa xem sao. Có người trả lời. Làm hộ vệ cho Phạm Thành nhiều năm, điều quan trọng nhất là phải đoán đúng tâm trạng của chủ nhân. Những việc như thế này đã xảy ra nhiều lần. Phạm Thành, với tư cách là con trai trưởng của Phạm gia, đã từng xê, ứa, ân nghê, ức quyên ít con gái nhà lành. Các hộ vệ đã quen với việc bắt cóc những cô gái nghèo khổ, đưa họ lên thuyền hoặc đến các biệt viện. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bọn họ chỉ cần trả một ít bạc để bịt miệng. Các cô gái đó do gia cảnh bần hàn, không thể kêu cứu, cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua. Hòa Yến có lẽ sẽ là một trong số những người đó. Vốn dĩ Hòa đại tiểu thư từng si mê Phạm Thành, không cần phải phức tạp như vậy. Ai ngờ sau vụ ầm ĩ trước cửa nhà Phạm gia, nàng thật sự quyết tâm cắt đứt. Phạm Thành lại bị ca XTH, X, khi không được nhẹ nhàng thì dùng vũ lực. Việc của đám hộ vệ là đưa Hòa Yến đến trước mặt Phạm Thành và dọn dẹp hậu quả sau đó. Có gì đó không ổn. Tên hộ vệ cầm đầu đứng lên, nhìn về phía xa, thuyền của Phạm Thành lắc lư dữ dội trên mặt nước, giống như có ai đó đang đánh nhau bên trong. Không ổn, có chuyện rồi, hắn quát lớn, mọi người đứng dậy. Mau trèo qua đó, có chuyện bất thường trên thuyền. Cả đám hộ vệ hoảng hốt, lập tức trèo thuyền về phía thuyền lớn. Khi còn cách thuyền một khoảng, bỗng nhiên họ thấy một cô gái từ trong thuyền lao ra, lảo đảo và hoảng loạn. Cô gái đó chính là Hòa Yến, trông như đang chạy trốn ai đó. Vừa hét lên vừa ngã nhào xuống dòng nước, nước sông cuốn lấy nàng. Chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng thân hình của nàng mà hầu như không phát ra âm thanh nào. Chỉ để lại vài gợn nước lăn tăn, rồi biến mất. Công tử, một hộ vệ kêu lên không kìm được. Không ai để ý đến sự sống chết của Hòa Yến. Thuyền của họ nhanh chóng tiếp cận thuyền lớn. Tên hộ vệ cầm đầu dùng khinh công, phóng lên thuyền. Hắn chỉ cần vài bước đã vào đến bên trong. Liền thấy một người đàn ông đứng quay lưng lại, trên mặt che một chiếc khăn, chỉ lộ ra đôi mắt. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt của hắn trở nên mờ ảo. Dưới chân hắn, Phạm Thành nằm ngửa, máu chảy thành vũng. Trong tay kẻ che mặt là một con dao găm. Tên hộ vệ giật mình kinh hãi, không ngờ lại có kẻ lạ mặt xuất hiện trên thuyền. Nhìn Phạm Thành thì biết hắn khó mà sống sót. Vừa sợ vừa giận, hắn không suy nghĩ nhiều mà lao vào kẻ che mặt. Ngươi dám? Kẻ che mặt cười lạnh một tiếng, rồi lao vào đánh nhau với tên hộ vệ. Tiếng đánh nhau vang lên trong khoang thuyền, khiến thuyền chao đảo dữ dội hơn. Những hộ vệ khác cũng nhanh chóng leo lên thuyền. Thấy tình thế bất lợi, kẻ che mặt không muốn dây dưa thêm, liền chém xuống một nhát, chặt gãy thanh kiếm của tên hộ vệ đứng đầu, rồi nhảy xuống sông, bắt hắn lại. Tên hộ vệ đứng đầu hét lớn, hắn giết công tử. Cả đám hộ vệ lao theo, nhưng kẻ che mặt vô cùng tinh danh. Khi mọi người nghĩ hắn đã nhảy xuống sông thì hắn đã leo lên chiếc thuyền nhỏ mà họ vừa trèo tới. Giữa dòng sông, dù có người biết bơi, nhưng trời đêm đen kịt, nước sông chảy xiết, rất dễ gặp nguy hiểm. Chiếc thuyền nhỏ lại nhẹ, chèo xuôi theo dòng rất nhanh. Trong khi đó, thuyền lớn nặng hơn, dù có nhiều người cùng chèo, cũng không thể đuổi kịp. trong cơn mưa phùn, trước và sau truy đuổi. Không ai để ý đến màn đuổi giết trên sông này. Khi kẻ che mặt sắp đến gần bờ, hắn ném mái chèo đi, nhún chân một cái, nhảy lên bờ rồi biến mất. Tên hộ vệ cầm đầu nói, hai người ở lại báo cho quan quân, những người còn lại theo ta truy đuổi. Trời tuy đã tối, nhưng chưa đến canh ba. Hai bờ sông vẫn còn một số người bán hàng rong. Họ chỉ thấy một kẻ che mặt lao vút qua, làm đổ không ít sạp hàng. Theo sau là một đám hộ vệ, ai ấy đều sát khí đằng đằng, khiến người ta khiếp sợ. Chuyện gì vậy? Sao trông gấp gáp thế? Một người bán hàng bị đổ sạp không dám nói gì, chỉ cúi xuống nhặt những trái cây rơi vãi khắp nơi. Hình như có vụ giết người. Nhìn đám hộ vệ phía sau, chắc không phải là người bình thường. Trời ơi, gần đây sao mà loạn quá? Nước sông mang theo mùi tanh. Một bàn tay thò lên từ dưới mặt nước, nắm lấy một tảng đá ở ven bờ, rồi cả người từ từ trồi lên khỏi mặt nước, mang theo một mùi tanh nồng nặc. Hòa Vân Sinh toàn thân run rẩy, hắn không dám hành động quá sớm, sợ bị phát hiện, nên đã nín thở dưới nước rất lâu rồi mới lặng lẽ bơi xuôi dòng. Giờ đây mặt hắn trắng bệch, môi tím tái. Không biết do ngâm nước lạnh quá lâu hay vì sợ hãi. Hắn vẫn nắm chặt một cái giỏ. Bên trong là bộ quần áo mà Hòa Yến đã lấy từ tiệm may cho hắn. Đó là chiếc giỏ dùng để đựng đồ ăn nhẹ trên thuyền. Hòa Yến đã để quần áo vào bên trong và đậy kín lại. Quần áo vẫn khô ráo, không bị nước ngấm vào. Hắn cởi bộ đồ nữ nhi đang mặc ra, vo tròn rồi nhét vào giỏ. Sau đó, hắn buộc vài viên đá vào giỏ, rồi ném xuống sông, nước sông lập tức nuốt chửng chiếc giỏ. Hòa Vân Sinh thay bộ quần áo mới, bộ quần áo may rất vừa vặn, kiểu dáng đẹp đẽ, còn có một chiếc mũ cùng màu, vừa vặn che đi mái tóc ướt của hắn. Vừa mặc đồ xong, hắn đã nghẹn ngào, nhưng không còn thời gian cho hắn sợ hãi. Lời Hòa Yến vẫn văng vẳng bên tai hắn. Để phải thay quần áo sạch sẽ rồi lẻn về nhà. Nhất định phải nhanh lên. Phải nhanh lên. Hắn lảo đảo bước đi. Men theo một con đường nhỏ. Chạy thật nhanh về phía nhà mình. Trong thành dường như có quân lính của quan phòng vệ đang lùng bắt ai đó. Hòa Vân Sinh vừa đi vừa nghe thấy tiếng người trò chuyện ven đường. Nghe nói trên thuyền giữa sông có người bị giết. Chết thảm lắm. Ai vậy? Không biết, hình như là con trai một gia đình quyền thế. Không thấy đám lính đang truy tìm khắp nơi à, nhiều người như vậy. Chắc chắn kẻ sát nhân không thoát được đâu. Có khi bây giờ đã bị bắt rồi. Trời ơi, mưa gì mà mãi không ngớt. Quần áo ướt hết rồi. Tiếng trò chuyện dần xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Một thiếu niên mặc áo xanh bước nhanh qua ven đường. Áo xuân mỏng manh, dưới trời mưa thế này hẳn là lạnh lắm. Hắn khẽ siết chặt vạt áo, bước nhanh về nhà. Mưa ngày càng lớn, những người đi đường không mang ô vội vã tìm chỗ trú. Những người bán hàng rong nép vào dưới mái hiên, lớn tiếng mời gọi người qua đường ghé lại. Đêm nay và đêm qua, dường như chẳng có gì khác biệt. Tỷ ơi! Có tiếng người thì thầm, nhẹ như cơn gió xuân, rơi vào trong màn mưa rồi tan biến. Thiếu niên cúi đầu bước nhanh, không quay lại, nước mắt lăn dài trên má. Cách chương.